Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 778. Kế hoạch bị phá hư. Siêu Việt Đại La Hư Tiên. Để cho Hình Thiên nhóm cường giả hưng phấn không thôi. Bởi vì lấy từ Hạo Thiên tính cách, bọn hắn tấn thăng sẽ còn xa không? Đinh, khoa phụ đỉnh phong hoàn thành. Phải chăng phóng thích, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Để cho từ Hạo Thiên khóe miệng hơi vểnh. Phóng thích, điều ra hắn thuộc tính danh sách. Khoa phụ, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Vu tộc may mắn đẳng cấp. Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ công pháp. Đại Vu Thánh Quyết bản mệnh thần thông. Đại Vu chân thân độ trung thành 99/100, ha ha. Lại là một tôn Đại La Loan tiên. Đế Tuấn, ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Hai tôn Đại La Loan tiên. Để cho từ Hạo Thiên lòng tự tin cực độ bành trướng. Một ngày này vốn là bấp bênh thiên hạ, bất thình lình bị thứ nhất hạng nặng tin tức quấy đến phong vân biến ảo. Trảm Thiên Yêu Đế tập kích Thiên Cơ Các. Tin tức này vừa ra, từng cái thế lực tất cả chấn kinh không thôi. Nhân Hoàng Điện, cái gì? Trảm Thiên Yêu Đế tập kích Thiên Cơ Các. Đứa bé bộ dáng cổ đế ngồi tại trên đại điện cau mày hỏi. Dưới tay hắn lão giả hồi đáp. Đúng thế. Cụ báo chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt, cơ hồ cầm phạm vi ngàn dặm bên trong hư không đều nổ sụp. Đại địa chấn càng là kéo dài thật lâu vừa rồi ngừng. Đần độn, hắn chỉ một cái 10 phần đần độn. Cổ đế tức giận đến cả người run rẩy, tử kim sắc quải trượng càng đem mặt đất đều chặt ra một cái động lớn. Đại chiến kết cục như thế nào? Ít khi vững vàng thoáng một phát tâm tình, cổ đế mới hít sâu một hơi mà hỏi. Trước lúc này, hết thảy tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ chờ tuyển ra Chu Thiên 12 đế, kế hoạch của hắn sẽ bị lấy áp dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường chạy ra một cái Trảm Thiên Yêu Đế. Cầm đây hết thảy đều cho phá hủy. Hắn hận không thể cầm Trảm Thiên Yêu Đế chém thành hai khúc. Mới giải mối hận trong lòng, lão giả nhìn thoáng qua tức giận cổ đế, nuốt nước bọt, cẩn thận nói ra, Thiên Cơ Các chết mấy cái trưởng lão và mấy vạn hộ vệ đội. Trảm Thiên Yêu Đế bản thân bị trọng thương phía dưới đào thoát. Nghe nói cái gì? Cổ đế trong mắt lóe lên vẻ châm chọc, hắn còn tưởng rằng Trảm Thiên Yêu Đế mạnh bao nhiêu. Nguyên lai còn không phải thụ thương bỏ chạy, nghe nói có tiên ma xuất thủ, bằng không Trảm Thiên Yêu Đế có thể đem Thiên Cơ Các mở ra. Lão giả nói xong, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, thật sự là tiên ma một từ, làm cho người rất rung động, bọn hắn bất tử bất diệt, cường đại đến không tưởng nổi, với lại có thể trưởng khống hết thảy, mà tiên ma là thiên đạo sứ giả. Tuân theo thiên đạo ý nguyện, là phương thế giới này đáng mặt kẻ thống trị, có tiên ma xuất thủ. Cổ đế lông mày càng nhíu càng sâu, tình thế tựa hồ đã không bị khống chế, đồng thời, trong lòng đã đem Trảm Thiên Yêu Đế hận thấu. Cái kia chính là một cái đáng mặt ngu xuẩn. Ngu xuẩn, đại đế, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Lão giả thấp thỏm hỏi. Làm cổ đế tâm phúc, hắn đương nhiên biết cổ đế vì sao tức giận như thế. Cử thế vô địch cổ đế không chịu nổi tịch mịch, đã sớm muốn rời khỏi phiến thiên địa này. Tiếc rằng phiến thiên địa này tựa như lồng chim, đem hắn gắt gao phong tại trong đó. Nếu muốn đạt được tự do, nhất định phải xông phá phong ấn. Chỉ là, hắn tại mạnh, cũng không dám cùng tất cả tiên ma là địch. Cho nên mới muốn tìm trợ thủ. Dựa theo kế hoạch của hắn, tại phá bầu trời không thành công trước đó, Thiên Cơ Các tuyệt đối không thể động. Nếu không có khả năng phí công nhọc sức, bởi vì bên này khẽ động liền sẽ có phần lớn tiên ma hàng lâm phương thế giới này. Như vậy 170.000 năm trước bi kịch, cầm tái diễn, hắn cũng sắp chết già phương thế giới này. Đây mới là hắn tức giận nguyên nhân lớn nhất. Trước tiên đứng ngoài quan sát, xem thiên cơ các phản ứng đang quyết định làm thế nào. Cổ đế khôi phục bình tĩnh, phân phó nói, lão giả gật đầu biết rõ. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, Trảm Thiên yêu đế chỉ là thụ thương, lại không có thân tử. Ngài nói hắn sẽ đi hay không tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Thánh Đế? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?